Bất diệt Long Đế, chương 3090, Thiên Loạn Tinh Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly coi là chỉ là một thế giới nhỏ mặt. Ai ngờ hắn vừa tiến vào giới diện, thế mà lập tức kinh động đến khống chế cái này giới diện tộc đàn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vừa mới bay xuống đi. Còn chưa kịp tìm địa phương ẩn núp. Phụ cận một tòa thành bên trong. Từng đội biên bức nhân tự hướng hắn điên cuồng vọt tới. Thế mà bị phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm kinh hãi. Muốn biết hắn nhưng là một mực tại tiềm ẩn trạng thái phía dưới a, cái này biên bức nhân thực lực cũng không cường a. Đều chỉ là ngũ kiếp tả hữu. Vì cái gì có thể nhẹ nhõm khóa chặt hắn? Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không dám dừng lại, thả ra linh hồn bí thuật đem một đám biên bức nhân trấn áp về sau. Lập tức hướng ra phía ngoài bay đi. Rời đi cái này giới diện. Hắn vừa mới rời đi. Cái này giới diện lập tức tuôn ra rất nhiều biên bức nhân. Còn có một số biên bức nhân thánh hoàng cường giả. Từng chiếc chiến thuyền lấy ra. Nhanh chóng siêu Lục Ly đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cảm ứng được phía sau không gian ba động. Không dám tiếp tục như vậy tiềm ẩn lấy chậm rãi bay. Lập tức lấy ra Thánh Sơn bằng nhanh nhất tốc độ bay trốn. Đồng thời hắn bắt đầu biến hóa ngoại hình. Biến thành còn lại chủng tộc. Khí tức cũng bắt đầu biến hóa. Thánh Sơn tốc độ so chiến thuyền nhanh hơn. Rất nhanh liền bỏ rơi chiến thuyền. Lục Ly phi hành nửa ngày sau tìm được một cái khác giới diện. Hắn không tin tà. Lần nữa tiến vào giới diện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này giới diện không phải biên bức nhân khống chế. Mà là một cái thú tộc khống chế. Ngoại hình thoạt nhìn như là gấu. Nửa người trên phá lệ tráng kiện. Kia hai đôi cánh tay. Sống sờ sờ liền là thú chảo. Tràn đầy lực lượng. Lần này Lục Ly không có bị phát hiện. Hắn nhẹ nhõm tiềm ẩn xuống dưới. Hắn tìm được một tòa thành trì. Cái này thành trì kiến trúc phi thường cao lớn. Thành nội tất cả đều là loại này hùng tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này tộc đàn đồng dạng nói cổ ngữ. Lục Ly có thể nghe hiểu. Hắn tiềm phục tại ngoài thành. Cẩn thận lắng nghe thành nội vô số hùng tộc lời nói. Sàng chọn tin tức hữu dụng. Tìm hiểu mấy canh giờ. Lục Ly dò thăm rất nhiều tạp nhạp tin tức. Một chút ngược lại là hữu dụng. Tỷ như phụ cận giới diện cái kia chủng tộc tự gọi biên bức tộc. Là thiên loạn tinh vực truy tung tối cường chủng tộc. Bất quá Lục Ly vẫn là không có minh bạch. Vì cái gì hắn hội. Sẽ. Trong nháy mắt bị phát hiện xem ra biên bức tộc có kỳ dị năng lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ở ngoài thành ẩn núp 2 ngày. Hắn đi dã ngoại tản bộ, tìm được một cái lạc đàn hùng tộc. Hắn đem cái này hùng tộc cầm xuống, cưỡng ép đưa vào bên trong ngọn Thánh Sơn bắt đầu khảo vấn tình huống. Nơi này thực lực tổng hợp quả nhiên so thiên hoang tinh vực mạnh hơn nhiều. Nơi này có tứ đại cường tộc, 4 cái chủng tộc đều có thể so hoang tộc. Còn lại tộc đàn so sánh tứ đại tộc đàn đều là sâu kiến. Nơi này lão ma đặc biệt nhiều. Có mấy cái đại giới mặt bên trong thanh nhất sắc đều là lão ma cùng tán tu. Đại gia tộc đệ tử cũng sẽ không đi vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên loạn tinh vực có một cái loạn chữ. Nơi này cũng hoàn toàn chính xác phi thường loạn. Nơi này rất nhiều tộc đàn đều liên hợp cùng một chỗ tạo thành thế lực. Nhưng cái thế lực này có lẽ hôm qua mới thành lập. Nhưng 1 tháng sau tự bị đánh tan. Sau đó những cái kia tiểu tộc cùng liên hợp còn lại tiểu tộc lần nữa tạo thành một cái thế lực. Tiếp qua mấy tháng lại bị đánh tan. Nơi này loại trừ tứ đại tộc đàn bên ngoài. còn lại thế lực A, tộc đàn A đều không ổn định. Rất nhiều đại tộc che diệt, nằm gai nếm mật mấy vạn năm lại quật khởi. Sau đó đoán chừng lại bị đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này có vô hạn có thể, cũng có vô hạn nguy cơ. Năm đó tầng 4, tầng 5 vô số lão ma tán tu đều tràn vào nơi này. Rất nhiều lão ma tán tu đều đã chết. Sở dĩ nơi này lưu lại vô số bảo vật, còn có vô số di tích mộ địa loại hình. Nơi này có vô hạn có thể, có vô hạn kỳ ngộ, tự nhiên cũng có vô hạn nguy hiểm. Bảo vật kỳ ngộ những này Lục Ly không thèm để ý, hắn để ý là an toàn. Hắn hiện tại chuyện phiền toái một đống lớn, một mực tại trên đường chạy trốn. Cần ổn định tu luyện một chút thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đem mục tiêu khóa chặt làm một cái gọi thanh hổ giới địa phương. Nơi đó là gần nhất một cái hỗn loạn giới diện. Bất quá nơi đó cũng không có quá nhiều thánh hoàng. Cường đại thánh hoàng gần như không có. Nơi đó là đế cấp nhạc viên. Loại này địa phương đối với Lục Ly tới nói thích hợp nhất tiềm tu. Giống như quá mức yên tĩnh địa phương. Tỉ như loại này tiểu tộc khống chế giới diện. Vậy vạn nhất hoang tộc truy sát tới Lục Ly đều không biết. Nếu như đi đại tộc giới diện, kia lại rất dễ dàng bị đại tộc trinh sát bọn họ điều tra đến. Đến lúc đó sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đến thiên loạn tinh vực không phải tìm đến phiền phức, mà là đến tiềm tu. Sở dĩ cái này thanh hổ giới tự tương đối thích hợp hắn. Hắn có thể đi nơi đó tìm kiếm một chỗ tốt địa phương tu luyện. Còn có thể thu mua áp đảo một chút võ giả giúp hắn tìm hiểu tình báo. Không đến mức hoang tộc vào đây. Hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Quyết định chủ ý, Lục Ly đem cái này hùng tộc đánh giết. Thi thể đều luyện thành bột phấn. Sau đó hắn rời đi cái này giới diện hướng thanh hổ giới bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh hổ giới rời đi bên này cũng không có bao xa. Giống như Thánh Sơn phi hành hết tốc lực, cũng liền thời gian 7-8 ngày. Lục Ly đương nhiên không dám phi hành hết tốc lực. Bên này hư không bên trong chiến thuyền rất nhiều. Còn có rất nhiều võ giả tại trong hư không phi hành. Hắn cũng không muốn bại lộ. Nếu không muốn bại lộ, vậy thì nhất định phải ổn một điểm. Sở dĩ Lục Ly tốc độ giảm bớt, thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bốn phía không gian ba động. Một đường hướng thanh hổ giới bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường chiến thuyền quả nhiên rất nhiều. Tán tu võ giả cũng rất nhiều. Thỉnh thoảng có thể gặp được một cái. Lục Ly thẳng tắp phi hành. Tao ngộ chiến thuyền hoặc là võ giả hắn hội. Sẽ dừng lại phóng thích thần ẩn thuật, chờ chiến thuyền cùng võ giả rời đi sau mới có thể tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, Lục Ly điệu thấp tiến lên, đằng đằng hao tốn thời gian nửa tháng mới đã tới thanh hổ giới. Cái này giới diện rất náo nhiệt, Lục Ly nhìn thấy không ngừng có võ giả ra ra vào vào. Hắn còn cảm ứng được một cái thánh hoàng tiến vào thanh hổ giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly biến hóa thoáng cái ngoại hình cùng khí tức. Bắt trước ở nửa đường gặp phải một chủng tộc ngoại hình. Toàn thân xuất hiện màu trắng lân phiến. Thoạt nhìn như là một cái ngư nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã tiến vào cái này giới diện. Liền phát hiện phía dưới trong núi lớn thế mà cư trú một đám võ giả. Mà lại ngay tại trong núi mở ra đạo phủ, còn bố trí rất nhiều thần văn. Tình huống không rõ, Lục Ly không dám đi quấy rầy nơi này võ giả. Tại phụ cận tản bộ, tìm kiếm thành trì, thành nội võ giả khẳng định là nhiều nhất, cũng là tốt nhất che giấu địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hao tốn nửa ngày thời gian, Lục Ly đến một tòa thành nhỏ. tòa thành nhỏ này vẫn là một cái đế cấp đỉnh phong khống chế thành trì. Vào thành liền muốn giao 1000 thiên thạch. 1000 thiên thạch có thể ở bên trong ngốc 1 tháng. Đã đến giờ về sau nhất định phải mặt khác lại giao thiên thạch. Cái này địa phương quả nhiên loạn a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhếch miệng, một cái đế cấp đỉnh phong tự dám dạng này loạn thu thiên thạch, muốn biết Huyền Vũ Thành đi vào một ngày mới 10 cái thiên thạch. Nơi này cơ hồ so Huyền Vũ Thành không sai biệt lắm giá tiền. Thành nội đủ loại màu sắc hình dạng chủng tộc đều có. Lục Ly hóa thân ngư nhân tộc rất phổ biến. Hắn ngụy trang thành lãnh chúa sơ kỳ. Thực lực thế này cũng không thấy được. Gần như không có còn lại chủng tộc để ý hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vào thành tìm một cái tửu lâu dò xét một chút tình báo. Khi biết thành nội tình huống về sau, hắn đột nhiên trong lòng có một loại ý nghĩ. Cái kia chính là khống chế tòa thành trì này. Muốn khống chế tòa thành trì này, biện pháp đơn giản nhất liền là khống chế thành chủ. Hắn khống chế tòa thành này không phải là vì kiếm lấy thiên thạch, mà là vì thu phục một đám thủ hạ. Có đám này thủ hạ thời khắc giam khống thanh hổ giới, hắn liền có thể an nhàn tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sợ nhất liền là hoang tộc cường giả đột nhiên ẩn núp vào đây. Một khi cho hoang tộc cường giả cận thân, vậy hắn liền là 10 đầu mệnh đều không đủ giết. Khống chế một đám thủ hạ, vậy thì đồng nghĩa với nhiều vô số tai mắt. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.